Chương 104, luyện khí sư phương thức chiến đấu. Ken, chúc mừng ngươi thu được viên huyễn giới tệ. Hắc Lang lên tiếng nói, ý cảnh của ngươi lĩnh ngộ thực sự quá thấp, đối với hồn khí gia trì thực sự. Lưu Hải trợn mắt khinh bỉ một cái, ta chỉ là một cái kim đan sơ kỳ. Hắc Lang dừng một chút, nói, được rồi, ngươi đã hoàn thành rồi chứng thực, có thể rời đi. Lưu Hải chỉ cảm thấy bốn phía tia sáng biến đổi, hắn đã lại xuất hiện ở trên quảng trường. Tế Tam Tư vội vã đi lên trước, xoa xoa tay nói, thế nào, khiêu chiến hiệu quả làm sao? Lưu Hải gật đầu nói, không thành vấn đề, ta đã là lẹ vẻo 45 luyện khí sư rất tốt, lẹ vẻo 42 cũng xem là tốt, có thể thu được 2 vạn điểm huyễn giới tệ, mua một ít không sai. Ngươi bao nhiêu cấp? Tế lao đầu đông nhiên phản ứng lại. Lẹ vẻo 45 luyện khí sư. Lưu Hải thành thật khai báo đạo, thực chủ yếu là bởi vì ý cảnh cho điểm tăng cường khá lớn, thực ta thực lực chân thật chỉ có lẹ vẻo 41 luyện khí sư chờ đã. Ngươi ý cảnh của ngươi tăng cường khá lớn là có ý gì? Tế lao đầu trợn mắt lên, điều này làm cho hắn càng kinh ngạc. Ngạch, nhắc nhở cực chờ ý cảnh, có thể tăng lên 4.000 điểm điểm. Cái này ta biết. Tế lao lặp lại một lần, ngươi lĩnh ngộ cực chờ ý cảnh. Lưu Hải giờ mới hiểu được hắn hỏi chính là cái gì, gật đầu nói, đúng vậy, ngũ hành ý cảnh, chính là kim mộc thủy hỏa thổ cái kia ngũ hành ý cảnh. Này ngũ hành phi thường thông thường, nên rất phổ thông đi. Nghe một chút, ngươi chính là tiếng người sao? Tế lao đầu không nói gì. Ngũ hành ý cảnh, trước tiên muốn tu hành 5 loại đơn hành ý cảnh, tiếp theo muốn khắc phục ngũ hành xung đột lẫn nhau, ngũ hành tương khắc. Các loại vấn đề, lúc này mới có thể tu thành ngũ hành ý cảnh, nơi nào có đơn giản như vậy? Quan trọng nhất tiền đề, ngươi ít nhất phải là 5 chuyển cảnh giới kim đan, chứ 5 chuyển kim đan đã là mới. Tế lao đầu không nói gì, địa trừng mắt hắn. Lưu Hải gật gù, thở dài nói, được rồi, xác thực rất khó. Tế lao a, cái này không trọng yếu, kéo ngươi không phải muốn dạy ta luyện khí sư chiến đấu pháp môn sao? Nhanh lên một chút đi, ta đã không kịp đợi muốn tu hành. Tế lao phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói, cái này chờ chút sẽ nói cho ngươi biết, ngươi trước tiên đi với ta đăng ký một hồi luyện khí sư đẳng cấp đi, rất nhanh sẽ có thể làm tốt. Vậy cũng tốt, hai người truyền tống một hồi, liền lần thứ hai đi đến loài người phòng khách. Vẫn như cũ vẫn là tỷ tỷ kia. Tế lao quay về Na Nở Dê nói, giúp đồ đệ của ta đăng ký một hồi luyện khí sư đẳng cấp được rồi, chính đang tuần tra ngài tin tức. Tỷ tỷ giòn tiếng nói, Ken, loài người phòng khách muốn tuần tra ngươi luyện khí sư đẳng cấp, có hay không xác nhận? Xác nhận? Tỷ tỷ bỗng nhiên kinh hô, lẹ vẹo 45 luyện khí sư suỵt thanh điểm. Tế lao vội vàng nói, tỷ tỷ phản ứng lại, lén lút liếc mắt nhìn Lưu Hải, lúc này mới đem tin tức của hắn đăng ký đi vào. Tỷ tỷ quay về Lưu Hải nói, tin tức của ngươi đã người đưa lên nết tộc tổng bộ, chính đang đối chiếu bên trong, gặp có tương ứng điểm công lao chuyển tới trong chương mục của ngươi. Tỷ tỷ lại quay đầu, đang muốn quay về Tế lao nói. Tế lao vội vàng nói, được rồi, những này chúng ta đều biết, ta gặp với hắn minh hiện tại có chuyện, trước tiên cáo từ. Tỷ tỷ ngây người, liền nhìn thấy hai người biến mất không còn tăm hơi. Tại sao gấp gáp như vậy? Đối chiếu rất nhanh, Tế lao mang theo Lưu Hải một lần nữa trở lại cá nhân không gian. Khắc khắc, chờ chút, loài người tổng bộ đối chiếu xong tin tức, gặp cho ngươi nhất định điểm công lao, đại khái cùng ngươi thu được huyễn giới tệ gần như. Loài người điểm công lao, tên như ý nghĩa, chính là đối với loài người làm ra công lao kết toán đơn vị, có thể dùng đến hối đoái vật phẩm. Quay đầu lại ta cho ngươi một tấm hối đoái danh sách, ngươi có thể chính mình nghiên cứu một chút, có thể đi phủ thành chủ tiến hành hối đoái. Cái này sau đó lại. Tế lao nói tiếp, ta trước cùng ngươi luyện khí sư phương thức chiến đấu, ngươi hiện tại có thể dùng huyễn giới tệ tiến hành hối đoái ta vịnh huyễn giới trung tâm mua sắm quyền hạn, ngươi xem một chút nơi này. Tế lao ngón tay một điểm, trước mặt hai người xuất hiện một cái huyễn giới trung tâm mua sắm mua giao diện. Tế lao ngón tay một điểm luyện khí sư, xuất hiện luyện khí sư tử phân loại, lại một điểm chiến đấu pháp môn, lập tức liền xuất hiện mấy chục chiến đấu pháp môn tên gọi cùng giới thiệu. Ngươi xem một chút mặt trên giới thiệu. Tế lao chỉ vào chiến đấu pháp môn, đạo, luyện khí sư, có vài loại lưu phái, chuyên luyện thân thể lấy thân luyện khí lưu, tế luyện bản mệnh vũ khí khí thân hợp nhất lưu, lấy khí ngự người hoặc lấy người ngự khí lưu phái, còn có thể điều động nhiều loại vũ khí quần đầu lưu. Đương nhiên, những này lưu phái đều không có cuối cùng một loại lợi hại, đó là chính là đại sư lưu. Đại sư lưu? Lưu Hải nghi hoặc. Không sai, chính là đại sư lưu, đây là chí ít luyện khí đại sư trở lên luyện khí sư mới có thể tu luyện lưu phái, chủ yếu là đem đại sư chi quang thành tiểu mô phỏng thủ đoạn tiến hành chiến đấu. Tế lao chỉ vào trên QNZ một cái pháp môn, nói, ngươi tu luyện ngũ hành ý cảnh, cái kia là có thể tu luyện này bản đại sư chi quang ngũ sắc thần quang, có thể dùng đại sư chi quang cùng ngũ hành ý cảnh kết hợp lên, mô phỏng ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang nghe qua sao không có gì không soạn. Phi thường lợi hại, này vốn chỉ muốn 2 van nở huyễn giới tệ là có thể mua. Lưu Hải nghe giữa, dần dần nghe rõ ràng, miệng từ từ mở lớn, nói, ý của ngươi là, đại sư chi quang lại như là một loại máy mô phỏng, có thể dùng ý cảnh phối hợp máy mô phỏng, tu hành cũng triển khai những này cường lực thần thông gần như ý tứ đơn giản. Này ngũ sắc thần quang loài người vốn là không cách nào tu luyện, chỉ có đặc biệt yêu tộc huyết thống mới có thể tu luyện, nhưng có đại sư chi quang là có thể làm một loại có thể thay thế huyết thống tác dụng đồ vật, ngươi là có thể tu luyện ngũ sắc thần quang. Đương nhiên, này cùng yêu tộc triển khai lên bản mệnh thần thông lẫn nhau so sánh, tự nhiên là chênh lệch rất nhiều, nhưng tuyệt đối so với hắn thần thông cường đại hơn nhiều. Đồng thời, loài người vốn là có thể tu hành thần thông, tương ứng tu luyện độ khó cũng sẽ hạ thấp rất nhiều, thậm chí có bả tờ đầu liền có thể học được. Tế Lao khẽ mỉm cười, mặt lộ vẻ đắc ý, vì lẽ đó, ngươi cho rằng tại sao chúng ta luyện khí sư như thế nổi tiếng ngoại trừ có thể luyện khí bên ngoài, quan trọng nhất chính là, sức chiến đấu QNZ không yếu, đúng rồi, nhất định phải minh một hồi, đại sư chi quang cần ngươi không ngừng luyện chế đồ vật mới có thể tăng trưởng, cũng không phải vô hạn cung cấp, vì lẽ đó, ngươi lựa chọn pháp môn cũng phải nhìn rõ ràng. Lại lựa chọn Lưu Hải chậm chậm không nói gì, lúc này hắn mới rõ ràng, nguyên lai hắn chân chính mạnh mẽ xác thực vẫn là luyện khí. Thuật A, cái gì bản mệnh thần thông A, yếu vãi. Lưu Hải hai mắt sáng lên nhìn huyện giới trung tâm mua sắm, đồng nhiên nghi ngờ nói, tại sao muốn xem huyện giới trung tâm mua sắm, tự chúng ta loài người không có sao? Ông lão lung túng nở nụ cười, nói, bởi vì bản quyền vấn đề, tạm thời loài người cũng không thể tự mình truyền thụ cho hắn người tu hành đại sư chi quang phương pháp, trừ phi có thể thu được trao quyền, nhưng huyện giới cũng không có chủ nhân, liền không cách nào thu được trao quyền, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể đến huyện giới tiến hành học tập. Lưu Hải chậm rãi xoay đầu lại, đào móc lỗ thai, nói, ngươi bản quyền.